Đính hôn, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin đại tẩu cứu ta. Hạc Nghi bị Đàm Kiến làm cho hoảng sợ. Nàng dứt khoát gọi hắn đến chính viện, lại sai người đem trong viện thanh lý. Có chuyện gì vậy? Đàm Kiến vẻ mặt ủy khuất, rối rắm không trực tiếp mở miệng. Có vẻ như nó không phải là một vấn đề học tập. Chẳng lẽ cùng tân nương tử xử không tốt? Lời nói rơi xuống đất, mặt Đàm Kiến ào ào sụp đổ. Nhìn như thế nào? Hạng Nghi kinh ngạc, nàng dâu tính cách sáng sủa hoạt bát, thoạt nhìn cùng Đàm Kiến rất hợp nhau. Sao mới cưới hai ngày liền giận dỗi? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đàm Kiến nhăn nhó, xoay tới xoay lui khiến Hạng Nghi cảm thấy buồn cười. Thật không nói sao? Hạng Nghi hỏi, hắn đến tìm mình, chứ không phải tìm Đàm Đình. Có thể thấy được cũng không muốn để cho Đàm Đình biết. Nhưng nếu hắn không nói, Đàm Đình nên trở về. Hiển nhiên Đàm Kiến cũng nghĩ đến khả năng này. Khẩn trương lên, nhìn trái phải không có người. Thanh âm đè xuống cực thấp nói. Ngày tân hôn, ta dường như làm cho nàng ấy đau đớn. Khi ta đã không phản ứng, nàng ấy, liền một cước đạp ta xuống giường. Hạng Nghi may mắn không uống nước, nếu không sẽ thất thố. Nàng nhìn gương mặt đỏ bừng của Đàm Kiến. Sau đó thì sao? Đàm Kiến ủy khuất, không chịu nổi. Ta xin lỗi nàng ấy, nhưng nàng ấy không cho ta lên giường. Thanh âm càng lúc càng nhỏ. Ta hai ngày nay đều là ngủ trên giường nhỏ. Hạng Nghi xoa xoa thái dương. Khó trách hắn không dám nói cho Đàm Đình. Lấy tính tình của vị đại gia Đàm gia kia tất nhiên răn dạy hắn. Mà Đàm Kiến ước cũng sợ Đàm Đình đối với tân nương tử có ấn tượng không tốt. Hạng Nghi nghĩ như vậy, cảm thấy hắn cũng có chút đảm đương, ít nhất là biết che chở thê tử mình. Nhưng Đàm Kiến cũng sắp khóc. Đại tẩu, làm sao bây giờ? Nàng ấy không nói chuyện với ta bây giờ. Hạng Nghi có chút muốn cười, lại sợ làm Đàm Kiến khó chịu, cực lực nhìn, thấp giọng nói vài câu với anh. Đàm Đình nghe ánh mắt chớp chớp không ngừng. Cái này, như vậy là được không? Đi thử đi. Phía tây nam phường Cổ An, nơi gia tộc họ Đàm sinh sống. Trong viện nào đó, phu nhân mập mạp mặt tròn phú thái, ngón tay linh hoạt tính toán, nhìn thoáng qua nam tử cúi đầu khom lưng đứng. Chậc chậc, hiện tại nhớ tới cùng ta lấy ý kiến. Anh đã làm gì sớm? Người này chính là Phú Tam Thái Thái, đứng dưới chính là biểu đệ Phó Loan. Phó thị là một tiểu thị tộc địa phương, vốn không mạnh hơn thứ tộc một chút. Từ khi đi theo con đường Phú Tam Thái Thái vào Đàm gia làm việc, cả gia tộc đều theo nước lên thuyền cao lên. Bọn họ vốn là thợ mộc khởi nghiệp, người trong tộc làm nghề mộc không tệ. Chẳng qua mấy năm nay sau khi gia đình lười biếng, tay nghề trượt dốc không nói, cũng không chịu vất vả xuất lực làm việc. Ngày đó uống rượu mừng, thế nhưng lại gây chuyện, gây ra đại họa. Phó Hạnh không dám ngẩng đầu lên, cầu biểu tỷ đừng tức giận. Ta phạt tiền công nửa năm của bọn họ lần này đều thành thật rồi. Nếu không có công việc của Đàm gia, bộ tộc chúng ta còn không được uống gió Tây Bắc. Cầu biểu tỷ đi tông gia thay chúng ta nói hai câu đi. Không nói, nói Đàm thị này giàu có, cho nhiều tiền lại ổn định. Bọn họ ngẫu nhiên muội muội một ít gỗ, cũng không ai phát hiện. Hơn nữa nhà Đàm thị tông muốn làm đồ cưới cho nàng nương. Hai năm tiếp theo có rất nhiều nguyên liệu tốt tiến vào. Bọn họ không lấy nhiều, mỗi thứ lấy điểm, bán lại chính là một năm nhai dùng. Thật là một điều tốt. Phó Xiêm tiếp tục năn nỉ Phú Tam phu nhân. Đường tài lộc của đệ đệ không ngừng, mới có thể cho tỷ tỷ tán gẫu tâm ý. Không thể so với công việc này rơi vào tay người khác tốt hơn sao? Ông lấy ra một cuốn sách từ tay áo của mình. Biểu tỷ nhìn xem, đây là sổ sách một năm nay. Biểu tỷ rút thành ta đều thay biểu tỷ ghi nhớ. Một phần cũng không ít. Phó Bạch hiểu được, công việc này nếu muốn làm lâu dài, Đầu tiên phải cho vị biểu tỷ gả vào Đàm gia này ăn no. Vị này chỉ vào không ra được. Phú Tam Thái Thái ánh mắt nhìn sổ sách thật dài đếm. Khóe mắt cười văn nhịn không được kẹp ra. Nàng nói, chỉ khi ta nợ ngươi, không thể thiếu ngày mai liếm mặt đi tông ra cầu tình cho các ngươi. Phó Khải vừa nghe, cười ra vẻ mặt nếp gấp. Lúc này, tiểu nha hoàn bên ngoài truyền, nói là Khâu thị tới. Phú Tam Thái Thái nhướng mày, nhà nàng hôm nay cũng không có gì náo nhiệt. Khâu thị làm sao lại đến chỗ nàng? Nàng suy nghĩ một chút, sai người mời Khâu thị vào. Không ngờ Khâu thị mở miệng nói, Phú Tam thẩm tử, hôm nay ta nghe nói một chuyện, nghe xong liền lập tức đến nói cho ngài biết. Tông gia muốn đổi thợ mộc. Đổi cái gì cũng đã định trước. Hà, thịt béo trên mặt Phú Tam Thái Thái run rẩy, Phó Hạnh càng nhảy dựng lên. Đổi người ai? Khâu thị chậc chậc, là thợ mộc bộ dáng nghèo nàn, đi khắp phố phường làm tán công. Nàng nói như vậy, Phó Hằng cùng Phú Tam Thái Thái đều có chút mơ hồ. Người như vậy, làm sao vào cửa Đàm gia? Lời này xem như hỏi đến ý nghĩ. Ánh mắt Khâu thị híp lại. Còn ai nữa chứ? Đương nhiên là vị Hạng thị phu nhân tông gia kia gọi tới nha. Phú Tam Thái Thái nhíu mày. Tông phụ vì sao phải thay những người đó bảo vệ? Khâu thị nhướng mày, nhìn thoáng qua sổ sách trong tay Phú Tam Thái Thái. Lại chậc chậc hai tiếng. Phú Tam Thái Thái sao lại quên? Sở Hạnh nàng thông đồng với con ta. Không phải hai khối ngọc bội đưa đến trong tay nha hoàn nàng mới vào thiện đường sao? Nhà nàng nghèo khó, còn không muốn lén lút kiếm thêm chút tiền sao? Dù sao cũng là tông phụ, lại không ai cha nàng. Lời nói rơi xuống đất, trong sảnh yên tĩnh vài phần. Phú Tam Thái Thái híp mắt lại, bản thân nàng còn muốn thêm hạng mục, không chỉ nói Hạng thị bị nhà mẫu thân đẻ chép lại. Chỉ là Hạng thị làm sao kiếm được tiền không được? Chặn đường tài chính của nàng ấy là gì? Phú Tam Thái Thái chậm rãi gảy ra sổ sách trong tay. Sắc mặt âm lãnh như có điều suy nghĩ. Phía đông phường Cổ An, cây cổ thụ bao quanh tông phòng Đàm gia. Hạ Anh Hiên cả sân treo đầy tơ đỏ thẫm. Đèn lồng đỏ dưới hành lang lắc lư. Trong viện, Đàm Kiến khẩn trương kéo cổ áo. Hít sâu một hơi vào trong phòng. Hắn bên này vào cửa, ánh mắt Dương Chan liền rơi xuống. Nàng đang ngồi ở bên cạnh bàn, đùa nghịch cờ vua nhà mẫu thân đẻ mang đến. Phiền não không được, Lý Mama hôm nay phát hiện chuyện Đàm Kiến ngủ trên giường, sợ tới mức hồn đều bay. Cầu xin nàng tuyệt đối không thể đối đãi nhị gia như vậy nữa. Nhưng ngày hôm đó, anh ta thực sự làm nàng ấy đau. Dương Chân không biết phải làm sao bây giờ mới tốt. Thấy Đàm Kiến tiến vào cũng không có gì tức giận. Quay đầu đi, hai ngày trước như vậy, Đàm Kiến cũng biết khó mà lui đi tiểu tháp. Nhưng hôm nay hắn lại hít sâu một hơi, to gan đi tới, nương tử đang chơi cờ. Có muốn ta bồi nương tử tiếp theo không? Lời nói rơi xuống đất. Thấy Dương Chân quay đầu liếc mắt nhìn lại, ánh mắt nàng to lớn. Nhưng từ ngày đó sau khi anh bị nàng đạp xuống giường, luôn cảm thấy ánh mắt này có chút hung dữ. Cách chương.